Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Đại Thu Hoạch, có nắm chắc không? Ngươi ngăn chặn một cái, thừa lại hạ sáu cái giao cho ta, đây chính là tam nguyên hóa hình cảnh. Không thể khinh thường, minh bạch cành cây lên. Lộc Vũ cùng Trình Đào cực tiểu tiếng nói chuyện với nhau. Chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Trình Đào tam nguyên hóa hình cảnh, chỉ có thể ngăn chặn một cái. Đồng thời đối phó hai cái sẽ cảm thấy rất cật lực. Mà Lộc Vũ tuy là cũng là tam nguyên hóa hình cảnh, nhưng chiến đấu chân chính lực cũng là không sợ ngũ nguyên hóa hình cảnh. Ngươi trước xuống phía dưới hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Lục Vũ nhìn phía dưới bảy người, thấp giọng nói. Mani, Trình Đào gật đầu, ánh mắt bên trong sát ý bạo nổ hiện. Siêu, thân ảnh của hắn giống như lưu quang chợt vọt xuống, không có bất kỳ dư thừa lời nói nhảm, cả người trên xuống, linh lực bỗng bộc phát ra. Người nào nhận thấy được dị dạng? Phía dưới bảy người đồng thời cả kinh, ánh mắt chợt rời đi đạo Trình Đào thân lên. Lam Nguyệt Thành Nhân thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, tự nhiên chui tới cửa. Chúng ta đang lo không có địa phương chính ngươi đây. Bảy người ánh mắt rời đi, trông thấy Trình Đào y phục trên hội chế Lam Nguyệt đồ án, đều là ánh mắt đông lại một cái, chợt cười gằn nói. Bọn họ trên người linh lực cũng trong nháy mắt bộc phát ra, đủ bảy tên tam nguyên hóa hình cảnh bộc phát ra linh lực chi hồn hậu, làm cho rừng rậm trong đại thụ đều lã chã lay động. Suy, Trình Đào thân ảnh còn chưa rơi xuống đất, lật bàn tay một cái, vũ khí xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, giơ lên thật cao, mang theo vạn quân lực, hướng về phía bảy người kia hung hăng chém mà xuống. Thiên không chi lên, một thanh to lớn đao ảnh xuất hiện, khí cơ khóa được tại chỗ bảy người. Nhất người con vọng muốn cùng chúng ta bảy người địa vị ngang nhau, nhất định nực cười. Phía dưới bảy người cười lạnh một tiếng, vũ khí soạt rút ra, linh lực quán chú bên ngoài lên, đồng thời hướng trên vẩy một cái. Bảy đạo quang mang phân biệt theo bọn họ bảy cái vũ khí bên trong tán phát ra, hung hăng đánh vào Trình Đào lớn đại đao ảnh chi lên, phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang, hoa lạp lạp, hai người va chạm, mạnh mẽ linh lực sao động ra, qua chi chỗ, vô số đại thụ che trời, trong nháy mắt văng tung tóe, mộc vụn bay ngang, đại địa chi lên, cũng dạn ra từng đạo vết tích, tràng diện cực kỳ khủng bố. Mà lúc, bảy người kia không để cho Trình Đào thở dốc cơ hội, đồng thời xuất thủ, lần thứ hai thả ra ngoài một cái quang mang. Đồng thời còn có nhất người, thân ảnh giống như lưu quang, trực tiếp xông về phía Trình Đào. Còn lại sáu người, cũng đều nhắc tới một khẩu linh lực, chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Này lúc, đúng là hắn nhóm phòng ngự yếu nhất thời điểm, rút lui. Cái này lúc, phía trên truyền đến một đạo bạo quát tiếng. Siêu, Trình Đào hội ý, căn bản không cùng bọn họ va chạm, thân ảnh nhanh như cầu vồng một dạng, xê dịch lấy thối lui, đồng thời còn một mạch chu toàn ở cái kia sông ra nhất bên người thân lệnh bên ngoài không pháp. Phân thân, không được, còn có nhất người, còn lại sáu người sắc mặt đại biến, nhưng hắn nhóm đã đối với Trình Đào phát động tiến công, cũng bị Trình Đào tránh khỏi. Này thì chính là linh lực trao đổi, thời kỳ giáp hạt thời gian, phòng ngự cực kém, các ngươi phản ứng quá chậm. Thân ảnh tự phía trên lướt xuống, Lộc Vũ ánh mắt hơi rét, lãnh nói rằng, xoát, rung cổ tay, triều tịch kiếm ra khỏi vỏ, bên ngoài trên hào quang màu xanh lam, cực kỳ chói mắt, Lưu Vân kiếm kinh, không chút do dự nào. Lộc Vũ lập tức liền đem võ học thi triển ra, cổ tay liên tục run run, hướng về phía sáu người kia, liên tiếp phát sinh vô số đạo công kích. Xoát xoát xoát, triều tịch kiếm cắt không khí thanh âm liên tiếp không ngừng, trong lúc huy động, nước chảy mây trôi, không có một chút ngưng trệ. Mỗi một lần công kích góc độ đều cực kỳ xảo quyệt, quỷ dị, nhưng khó lòng phòng bị. Phúc phúc phúc, sáu người kia căn bản không có nghĩ đến phía sau lại đột nhiên xuất hiện người. Phòng ngự thư giãn phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Từng vệt kiếm ý tóe phát ra đến, sâu đậm, đâm vào thân thể bọn họ bên trong, phát sinh từng đạo trầm muộn thanh âm. Suy suy suy, tiên huyết theo bọn họ mi tâm, cổ, ngực, bụng trong lúc đó tiêu xạ mà ra, vung lên từng vệt huyết tuyến. Lưu Vân kiếm kinh xuống, Lộc Vũ mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ trực tiếp công kích bọn họ nhất trí mạng địa phương, cần phải cầu một kích bị mất mạng. Xoát, làm xong đây hết thảy, Lộc Vũ bàn tay một phen, triều tịch kiếm trực tiếp bị xen vào hậu bối vỏ kiếm bên trong. Cau mi một cái, sáu người kia thân thể chậm rãi sụi lơ trên mặt đất lên, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, trong cổ họng phát sinh thống khổ tiếng hí, cũng là nói không ra lời. Hai tròng mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Vũ vị trí, bàn tay che cùng với chính mình không ngừng toát ra máu tươi địa phương, trên mặt đất trên dãy ruộng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Trong lúc đó, bọn họ dần dần mất đi sinh mệnh khí tức, nghiêng đầu một cái, chính là khí tuyệt bỏ mình. Choang, Trình Đào bên này, cùng cái kia người hung hăng va chạm một cái, vũ khí giao tiếp địa phương, tán phát ra một cái hỏa tinh. Siêu, thân ảnh khẽ động, Trình Đào trên không trung một cái cuốn, đứng vững vàng trên mặt đất lên, khóe miệng khẽ nhếch, bạch bạch bạch, mà cái kia người tắc thì là ở va chạm phía dưới, hung hăng lui về sau mấy bước, mỗi một bước đều ở đây mặt đất trên bước ra một cái dấu chân thật sâu. Mới vừa khó khăn lắm ngừng thân ảnh của mình, cùng Trình Đào đối chiến, một đấu một, cái này người không phải là đối thủ. Rầm, ánh mắt của hắn hơi nhất chuyển, trông thấy cùng mình cùng nhau mà đến người đều là khí tuyệt bỏ mình, không khỏi hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Ánh mắt nhìn phía Lộc Vũ thời điểm tràn đầy hoảng sợ, đây chính là sáu gã tam nguyên hóa hình cảnh nhân a, đủ đủ sáu gã, thế nhưng lại ngay cả nhất chiêu cũng không có chống đỡ xuống. Tuy nói có bất ngờ không kịp đề phòng nguyên nhân, thế nhưng không khỏi cũng quá nhường cảm thấy bất khả tư nghị. Xoát, mà ở hắn nhìn Lộc Vũ thời điểm, Trình Đào không chút nào không nể mặt hắn, thân ảnh giống như lưu quang một dạng, chạy nhanh đến, vũ khí hung hăng hướng về phía người này cái cổ hoành bổ tới, lớn chừng cái đấu đầu. Trong nháy mắt quảng dựng lên, tiên huyết như trụ một dạng phun trào mà ra. Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người lẫn nhau vỗ tay hoan nghênh một cái, đều là mỉm cười, đồng thời nói hợp tác vui vẻ. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này bên trong chiến đấu thời gian ăn ý càng phát tăng vọt, kia này chỉ cần một cái nhãn thần thì biết rõ đối phương phải như thế nào. Nhìn có không có vật gì tốt, Lộc Vũ ngồi xổm xuống. Ở nơi này những người này thân trên lật tới lật lui, mỗi người trên người chữ vật vật phẩm đều bị hắn cầm xuống, đem tâm thần quét như trong đó, quan sát bên trong có cái gì. Linh Ngọc Thảo, Tam Quang Diệp, Chu Lộc Quả, Lộc Vũ không ngừng quan sát bên trong vật phẩm, càng xem càng kinh hãi, nhất về sau, hai tròng mắt bên trong càng là hiện lên vẻ kinh sợ. Đến tột cùng là cái gì? Trông thấy Lộc Vũ dị dạng, Trình Đào vội vàng hỏi, nhẹ nhàng mím môi một cái. Lộc Vũ trong trong mắt khiếp sợ, dần dần chuyển hoán trở thành vui sướng, nhẹ giọng nói ra, toàn bộ đều là ta có thể dùng đến đấy. Những vật phẩm này Lộc Vũ đều có ấn tượng, chính là ôn dưỡng huyền trọng thiết không thể thiếu tài liệu. Hơn nữa, trọng yếu nhất là từ những thứ này thân người lên, đem ôn dưỡng huyền trọng thiết tài liệu, toàn bộ đều gom đủ. Lúc này đây, tuyệt đối là cầu còn không được đại thu hoạch. Hết chương.